Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 703, tự gánh lấy hậu quả. Ngô San San rất phiền. Mỗi cái cuối tuần nàng đến trên núi đến tìm ca ca Ngô Vũ thời điểm, sau lưng đều sẽ có hai cái đáng ghét người hầu, giống như là con ruồi như nhau. Đuổi đi vậy đuổi đi không đi, rất là không biết làm sao. San San, ngươi đi chậm một chút, núi này đường không dễ đi. Đúng vậy, muốn không muốn chúng ta đỡ ngươi đi à? Một mình ngươi cô gái còn phải leo núi đâu, quá mệt mỏi. Hai cái công tử ca liền đi theo Ngô San San phía sau, ân cần hỏi han, còn như Diệp Trần, liền ở phía sau, giống như một người trong suốt như nhau, hoàn toàn bị không để ý tới. Không cần, điểm này đường núi ta còn có thể đi, không cần các ngươi đỡ. Ngô San San thái độ lãnh đạm nói. San San, người đây cũng là cần gì chứ? Tô Thiếu đối với ngươi như thế để bụng, chỉ cần ngươi chịu nói nhiều mấy câu, đối với Tô Thiếu tốt một chút, vậy anh ngươi cũng không cần còn ở Lôi Thần ngoài núi cửa ngây ngô. Đã sớm bị tông môn trưởng bối điều vào bên trong tông đi tu hành. Một người khác là Khúc Lượng, nhìn Ngô San San dáng vẻ, cười một tiếng nói, đúng vậy, San San, ca ca ta ngay tại nội tông, còn rất được các trưởng lão coi trọng, ngươi nếu không liền làm ta bạn gái, ta đi cầu ca ta, để cho hắn sư phụ cầm ca ngươi vậy điều vào nội tông. Đến lúc đó, không phải tốt sao? Tô Tự Hào lập tức nói, xem cái bộ dáng này, 10 phần ưa chuộng, không cần, ca ta không cần dựa vào người bất kỳ, chính hắn liền có thể đi vào nội tông. Ngô San San lạnh lùng nói, hoàn toàn không có cần đáp ứng ý. Nói xong, liền nhìn một cái Diệp Trần, nói, ngươi đi nhanh một chút, tăng thêm tốc độ. Nói xong, liền bước nhanh về phía trước, tựa hồ cũng không muốn cùng Tô Tự Hào và Khúc Lượng đi chung một chỗ. Diệp Trần vậy không có nói gì, xách hai cái bao đi lên trước, đứng lại, tiếp nhận kiểm tra. Rất nhanh, đến phía trước trạm kiểm soát địa phương, mấy người đều bị ngăn lại, lấy ra chứng kiện sau đó, Ngô San San liền đối với hai cái kiểm tra người nói, phía sau cái đó là ta mời đi theo vận chuyển hành lý, chờ lát ta sẽ mang hắn đi xuống. Phải, chú ý một tí à? Hai cái trông chừng trạm kiểm soát người nhìn một cái Diệp Trần, cũng chỉ không nói gì. Bọn họ ở bên này trông chừng trạm kiểm soát cũng có một trận, đối với người ta lui tới vậy đều có chút biết rõ. Cái này mấy người tuổi trẻ, đều là trong nhà có người ở Lôi trên núi thần tu hành, là thuộc về đặc thù một đám người. Bọn họ nói một điểm nho nhỏ yêu cầu, tự nhiên cũng sẽ không có người cự tuyệt. Mấy người theo đường núi đi đứng lên. Ngô San San mặc dù là một cái phái nữ, nhưng tựa hồ là thường xuyên rèn luyện nguyên nhân, so Tô Tự Hào và Khúc Lượng hai cái người đàn ông đi cũng mau. Diệp Trần từ không cần nhiều lời, cũng là không nhanh không chậm đi theo Ngô San San sau lưng, không có áp lực chút nào. Con bà nó, cái này hai người đi nhanh như vậy. Tô Tự Hào một hồi không nói, hắn là đại thiếu gia, công tử ca, ngày thường chiếu cố ăn chơi đàng điếm, nơi nào có thời gian đi rèn luyện thân thể à? Thời gian một dài, tự nhiên có chút giả dối. Thằng nhóc này chạy vậy nhanh như vậy, để cho hắn cho chúng ta xách túi. Khúc Lượng lập tức nói. Đúng nha, ta làm sao không nhớ ra được cái này cha. Khúc Lượng vỗ đùi, lập tức kêu một câu. Trước mặt cái đó, người đứng lại, ngừng một tí. Ừ, nghe được thanh âm. Ngô San San và Diệp Trần đều ngừng lại. Có chuyện gì không? Ngô San San không hiểu quay đầu nhìn một cái, hỏi, liền, chính là, người có thể cầm hắn vậy cho chúng ta mượn dùng một chút sao? Tô Tự Hào thở hào hển, nói, để cho hắn cầm chúng ta đồ vậy cõng. Cái này, Ngô San San nhìn một cái này hai người, sau đó nhìn một cái Diệp Trần, nói, chuyện này ngươi hỏi chính hắn đi, ta không quản được, ta chỉ là để cho hắn hỗ trợ xốc lên ta, trước có thể chưa nói muốn cho các ngươi hỗ trợ, ngươi không phản đối là được. Tô Tự Hào nói một câu, sau đó đem trên người mình ba lô lấy xuống, liền hướng Diệp Trần trên mình treo. Thằng nhóc ngươi cho chúng ta gánh một tí coi là ngươi vận khí. Nhưng mà, Diệp Trần không nói một lời. Tô Tự Hào treo đi lên đồ trực tiếp rơi trên mặt đất. Ném nhão bể. Cái này, Tô Tự Hào trợn to mắt. Nhìn Diệp Trần, tức giận mắng. Thằng nhóc ngươi có ý gì? Còn cầm đồ ta té. Ta cũng không té, là chính hắn rơi xuống. Diệp Trần thản nhiên nói. Hơn nữa, ta cũng không có đáp ứng cấp cho ngươi cõng đồ. Cái này, cái gì? Tô Tự Hào ngây ngần, lớn tiếng nói. Thằng nhóc, ngươi có phải hay không cũng không biết ta là ai? Ngươi là ai cùng ta có quan hệ thế nào sao? Diệp Trần thản nhiên nói. Ta không cần muốn biết ngươi là ai. Ngươi là ai ta cũng không có hứng thú biết. Ta cũng không có hứng thú cho ngươi xách đồ. Cái này, lãnh khốc. Ngô San San nghe những lời này, vô hình còn cảm thấy người này có chút đẹp trai à. Vậy lãnh khốc giọng, vậy mặt không cảm giác dáng vẻ, thật vẫn là để cho người có điểm hứng thú đâu. Thằng nhóc, ngươi thật là tự tìm cái chết. Biết nơi này là địa phương nào không? Khúc Lượng là một cái hợp cách chân chó. Ở Tô Tự Hào 10 phần khó chịu thời điểm, đi tới trước, nhìn Diệp Trần nói, Lôi Thần núi, có vấn đề gì? Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Nói rất hay. Đây là Lôi Thần núi. Đây là Lôi Thần tông địa bàn. Tô Thiếu đại ca chính là ở Lôi Thần tông nội tông tu hành. Ngươi lại dám như thế đối với Tô Thiếu. Ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Khúc Lượng lớn tiếng nói. Chỉ cần Tô Thiếu một câu nói. Là có thể muốn ngươi mạng nhỏ. Ngươi hiểu không? Vậy ngươi để cho hắn tới đi. Ta chờ. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Trực tiếp nói, trên mặt không sợ hãi chút nào vẻ. Cái gì, ngươi vẫn chờ? Tô Tự Hào và Khúc Lượng đều trợn tròn mắt. Tiểu tử này đầu óc có phải hay không nơi nào có vấn đề? Như thế mới vừa, có chút ý tứ, mà Ngô San San chính là đối với Diệp Trần có nhiều hơn hứng thú. Những năm này gặp phải người, phần lớn đối với Tô Tự Hào và Khúc Lượng loại người này là khom lưng khuỵu gối. Nàng cũng nhìn ngán, bây giờ thấy Diệp Trần lại có thể như vậy mới vừa. Như thế trang úy quyền quý, thật đúng là để cho người trước mắt sáng lên đâu. Thằng nhóc, ngươi rất phách lối à? Tên gọi là gì? Ta nhớ ngươi. Tô Tự Hào nhìn chằm chằm Diệp Trần ánh mắt, lạnh lùng hỏi. Diệp Kình Thiên. Diệp Trần chậm rãi đem tên của mình cho báo ra. Nếu đến Lôi Thần Tông trên địa bàn, hắn liền không dự định tiếp tục che giấu mình. Phải làm, liền làm nguyên thủy nhất mình. Hẳn để cho Lôi Thần Tông cảm nhận được mình đã tới bước chân. Diệp Kình Thiên, danh tự này vừa ra. Ngô San San và Tô Tự Hào các người đều có điểm mơ hồ. Bởi vì, danh tự này quá quen thuộc. Bọn họ tựa hồ ở nơi nào nghe qua danh tự này. Nhưng tạm thời lại không nhớ nổi ở nơi nào nghe qua. Rất tốt. Diệp Kình Thiên đúng không? Ta nhớ ngươi, ta hiện tại cho ngươi một lần cơ hội. Nói xin lỗi ta, nếu không, ngươi tự gánh lấy hậu quả. Tô Tự Hào lạnh lùng nói. Những thứ này đều là đại ca ta chỉ đích danh muốn. Bây giờ bị ngươi rớt bể, ngươi tự suy nghĩ một chút hậu quả đi. Nói xin lỗi, đơn giản là nằm mơ. Vậy ta sẽ chờ hậu quả đi. Còn có chuyện gì sao? Không có. Ta phải đi. Diệp Trần nhìn một cái Tô Tự Hào. Trực tiếp nói. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.